Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, bất bại ngoan đồng. Cấp độ đại năng cá nheo thịt không biết có ăn ngon hay không. Thân Mã nuốt một ngụm nước bọt, lập tức cảm giác bụng có chút đói. Hắn lấy ra túi chữ vật, đem dài trăm trượng Niêm Ngư Vương thu vào trong chữ vật đại. Bạch, một thân ảnh như ánh sáng, chớp mắt đã tới. Người tới anh tư bừng bừng phấn chấn, mái tóc dài màu tím phiêu giật như tiên. Toàn thân có 18 đạo thần hoàn quấn quanh, như là một tôn thần minh. Nguyệt Kinh, ngươi đến rồi. Thân Mã hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ ở đáy hồ nhìn thấy cửu nhân. Long Mã, ngươi lại còn không chết. Niêm Ngư Vương ở đâu? Nguyệt Kinh hoàng tử hai mắt phun lửa, mặt lộ vẻ dữ tợn, vô cùng hung lệ. Cái gì Niêm Ngư Vương? Chưa thấy qua, ngược lại là muội muội của ngươi tới rồi sao? Tưởng niệm đêm hôm đó à? Thân Mã liếm môi một cái, một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ. Nguyên bản còn nghĩ tha cho ngươi một mạng, làm bản hoàng tử tọa kỵ. Đã ngươi không biết điều, vậy liền để ta đưa ngươi đi luân hồi. Nguyệt Kinh hoàng tử giận quá thành cười. Một cỗ cuồng bạo sát khí tại lúc này triệt để bộc phát. Tọa kỵ, ta đời người ghét nhất hai chữ này. Nửa bước đại năng lại như thế nào? Thân Mã toàn thân khí huyết nước cuồn cuộn, trong mắt lạnh lẽo. Hai cỗ ngập trời khí cơ ở đáy hồ chỗ sâu lẫn nhau đụng chạm, bình tĩnh nước hồ lập tức biến sôi trào mãnh liệt. Ngay tại Nguyệt Kinh hoàng tử chuẩn bị công kích thời gian, Thân Mã cũng là xoay người chạy. Ta Thân Mã báo thù, còn nhiều thời gian, rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Thân Mã vận chuyển bí chữ hành cộng thêm khống thủy quyết, ở trong nước so con cá tốc độ còn nhanh hơn, dẫm lên thần bí đạo văn đi xa. Trong thoáng chốc liền không còn bóng dáng. Nguyệt Kinh hoàng tử thoáng cái liền sửng sốt, không nghĩ tới cái này Long Mã liền một điểm cường giả tự tôn đều không có, cứ như vậy chạy trốn. Sau khi tĩnh hồn lại, hắn phóng ra huyền diệu bộ pháp đuổi theo. Đúng lúc này, phương xa thiên địa pháp tắc cùng chuyển động, đủ loại đạo văn xen lẫn, rót thành một cái kim quang đại đạo, hướng Nguyệt Kinh hoàng tử chảy tới. Kinh, tìm tới Niêm Ngư Vương không có. Tới là một cái khuôn mặt trang nghiêm, khí tức thâm trầm lão giả. Đầu hắn mang tử kim quan, thần võ bất phàm. Hoàng thúc, Niêm Ngư Vương khả năng bị chúng ta treo thưởng đầu kia Long Mã nhặt tiện nghi. Ta hiện tại ngay tại truy kích hắn. Nguyệt Kinh hoàng tử chi tiết nói. Cái kia nghiệt xúc lại còn không chết. Lần này vừa vặn cùng nhau giải quyết. Lão giả hung ác nham hiểm mắt, trong mắt tràn ngập sát khí. Khu núi đi biển bắt hải sản thuật, lão giả dưới chân hiển hiện núi lớn đại dương mênh mông hư ảnh. Mỗi phóng ra một bước, núi lớn đại dương mênh mông thể tích liền mở rộng một chút. Hắn như một đạo ánh sáng lấp lánh, một bước một núi, một bước một biển, tốc độ cực nhanh. Đây là Cửu Lê Hoàng Triều đặc hữu bí thuật, luyện tới chỗ cao thâm, truyền thuyết có thể một bước một thế giới. Xoẹt, Thân Mã đỉnh đầu đột nhiên toát ra một bàn tay lớn che trời, có thể so với vạn trượng thần sơn, hóa thành một tòa ngũ hành sơn, bỗng nhiên ép xuống xuống tới. Vô lượng thọ mã, thật đúng là bám dai như đỉa. Thân Mã giật mình trong lòng, bốn vó như huyễn ảnh, từng đạo thần văn ở trong nước hiển hiện, trong chốc lát lần nữa tăng tốc bộ pháp, như một viên sao băng đồng dạng từ dưới thần sơn thoát ra. Chạy ra ngoài, nhiệt xúc, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Cửu Lê lão giả trầm giọng nói, cũng không biết thịt Long Mã tư vị như thế nào. Nguyệt Kinh hoàng tử cười rất càn rỡ, phất tay đánh ra mấy đạo công kích. Thân Mã tránh trái tránh phải, bộ pháp như mộng như ảo, nhường người nhìn không thấu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt lập lòe một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Răng cắn đến cách cách rung động. Đã các ngươi lẫn nhau chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Thân Mã đã không thể nhịn được nữa. Hắn làm việc mặc dù cẩn thận, nhưng cũng không đại biểu từ mệnh. Thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước. Thân Mã giận dữ, rời sông lấp biển, thây ngang khắp đồng. Xoẹt, một vòng ánh sáng vàng bay ra, sáng chói lóa mắt. một mảnh chói mát, những nơi đi qua nước hồ tất cả đều bị sấy khô. Ánh sáng như nước chảy du động, sáng lạn nhiều màu, kia là một cái to bằng đầu người khối thần nguyên, giá trị 500.000 nguyên tinh khiết, cực kỳ chân quý. Nó mặt ngoài khắc đầy lít nha lít nhít đường vân, tản ra từng trận đạo vận, nhưng tại một nháy mắt đem một tòa núi cao vạn trượng nổ sập. Không ngừng một khối, có tới 4 khối đồng thời phân bố ở Cửu Lê lão giả cùng Nguyệt Kinh hoàng tử 4 phía. Thần mang vọt lên tận mây, như 4 vòng mặt trời nhỏ, đem đáy hồ chiếu rọi giống như ban ngày. Người điên rồi sao? 4 cái khối thần nguyên đủ để đem phương viên 100 dặm san thành bình địa. Người chẳng lẽ muốn đồng quy vu tận? Nguyệt Kinh hoàng tử sắc mặt trắng bệch, đáy lòng phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Một bên lão giả khuôn mặt âm trầm, một tòa 7 màu bảo tháp từ hắn chỗ mi tâm vọt ra. Rủ xuống 1000 vạn điềm lành, đem hắn cùng Nguyệt Kinh hoàng tử bao trùm. Ha ha, người coi như ta điên rồi đi. Thế nhưng, chết chỉ có thể là các ngươi. Thân mã trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Sát cơ vô hạn, hắn móng trước bỗng nhiên dẫm rơi. Đáy hồ phía dưới có 4 đạo long khí vọt lên tận trời. Ở trong nước du đãng 1 tuần sau, bỗng nhiên xông vào 4 khối thần nguyên bên trong. Tứ tượng băng thiên trận, thân mã khẽ quát một tiếng. Khối thần nguyên bên trên thần văn cùng nhau phát sáng, lưu động ra khí thế khủng bố, đem ở trung tâm 2 người bao quanh bao phủ lại. Mỗi một khối thần nguyên đều hóa hình làm 1 con sinh linh. Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, mỗi một cái đều có cao 10 trượng. Sinh động như thật, 10 phần rất thật, phân thủ tứ phương, một cỗ rộng lớn mà bàng bạc khí tức lan tràn ra. Địa phong thủy hỏa ở tứ tượng băng thiên trận bên trong hiện ra. Giống như muốn một lần nữa khai thiên tích địa, diễn dịch vạn vật ban đầu khí tượng, tất cả đều muốn đẩy ngã lại đến. Răng rác, chấm ngoặc kép, Cửu Lê lão giả trên đầu 7 màu bào tháp ẩn ẩn có băng liệt dấu hiệu. Tứ tượng băng thiên trận không phải là một lần tính năng lượng bạo tạc, mà là luyện hóa, có thể đem vật chất nghịch quả phản hư, hóa thành thiên địa bản nguyên khí. Không tốt, nếu là không thể phá vỡ trận pháp, chúng ta sớm muộn muốn bị luyện hóa. Nguyệt Kinh hoàng tử thấp thỏm bất an trong lòng, thật lâu không thể bình tĩnh. Điêu trùng tiểu kỹ, nhìn lão phu phá nó. Cửu Lê lão giả mặt như băng xương, tay trái nâng 7 màu bảo tháp, trong chốc lát tỏa ra vô lượng ánh sáng. Bảo tháp như máy bay trực thăng cánh quạt, tại chỗ xoay tròn, sau đó hướng trận tâm phóng đi. Khí thế như hồng, nối liền trời đất, leng keng. 7 màu bảo tháp đập nát ngọn tháp, hồn thể xuất hiện từng đạo vết rách. Cùng nó va chạm không phải là khác, mà là đại ma bàn. Cả tòa đại trận cứng như bàn thạch, khí thế khủng bố tràn lan ra. Trận pháp vận chuyển ra tốc, phốc, Cửu Lê lão giả khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Khí tức thoáng cái uể oải đi xuống, 7 màu bảo tháp cùng hắn khí cơ tương liên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hoàng thúc, ngươi, chấm ngoặc kép, Nguyệt Kinh hoàng tử sốt ruột nói. Cửu Lê lão giả khoát tay áo, nói, ta không ngại, cái kia nghiệt xúc ngược lại là có chút bản sự. Ta là được liều đầu này mạng ra, cũng tuyệt không đọa Cửu Lê uy danh. Lão giả ngửa đầu ưỡn ngực, toàn thân phồng lên, cơ bắp mạnh mẽ, đầy đầu tóc trắng nháy mắt biến đen. Nếp nhăn trên mặt dần dần vuốt lên, khí sắc ửng đỏ, tràn ngập ánh sáng lộng lẫy. Hoàng thúc không muốn, Nguyệt Kinh hoàng tử sắc mặt xám ngoét. Hắn biết hoàng thúc chuẩn bị liều mạng, đây là Cửu Lê cấm kỵ phương pháp, cây khô hồi xuân. Lão giả không quay đầu lại, thiên địa pháp tắc cùng chuyển động, đan dệt ra một cái kim quang đại đạo, mỗi phóng ra một bước, hắn khí huyết sẽ gặp tràn đầy 1 trượng, trọn vẹn 7 bước, toàn thân đã bành trướng, kim cương bất phôi thần công, ngập trời huyết khí đem chung quanh nước hồ sấy khô, lão giả hóa thân thành 1 vòng mặt trời nhỏ, hào quang rực rỡ, nhường người mắt mở không ra, lão giả tóc tung bay. Trong mắt băng lãnh, oai hùng vĩ đại thân thể bắn ra vô tận sát khí. Như một tôn ma vương, hắn bỗng nhiên vung ra 1 quyền, mang theo năng lượng như mưa to gió lớn cuốn tới. khủng bố mà kinh người. Lão già vậy mà liều mạng. Bất quá, cũng quá coi thường ta. Thân mã trong hư không khác chữ. Leng keng rung động, mỗi một chữ đều chớp động thần bí ánh sáng chói lọi. Lạc ấn ở đại trận bên trong, vang lên cong cong, tứ tượng băng thiên trận bên trong tứ đại thần thú nháy mắt hợp thể. Hóa thành một ngụm lỗ đen, vùng nước này chỉ một thoáng liền ảm đạm xuống. Cuồng bạo đại quyền bị lỗ đen một ngụm nuốt hết. Người ăn đi xuống sao? Lão giả cười lạnh một tiếng, cơ bắp lần nữa kéo căng. Thực chất hóa quyền ảnh liên tiếp đánh vào lỗ đen bên trên. Tiếng tạch tạch không ngừng vang lên. Lỗ đen sắp sụp đổ. Vô lượng thọ mã, thân mã đứng thẳng người lên. Bỗng nhiên đạp xuống. Cuồng bạo long khí điên cuồng từ sâu trong lòng đất tràn ra. Chui vào bốn khối thần nguyên bên trong. Hắn sở dĩ lựa chọn nơi đây bày trận. Cũng là bởi vì dưới mặt đất ẩn giấu đi một cái lớn long mạch. Long khí dồi dào bàng bạc. Giết. Lão giả triệt để buông tay buông chân. Không hề cố kỵ tiêu xài trong cơ thể khí huyết. Từng đạo quyền ảnh hóa thành dữ tợn khủng bố hung thú đào ngột. Ta ao u. Trượng dài răng nanh xé rách âm trầm lỗ đen. Tứ tượng băng thiên trận xuất hiện từng đạo khe hở. Hoàng thúc. Không muốn lại vận chuyển bí thuật. Người khí huyết sắp khô cạn. Nguyệt kinh hoàng tử lo lắng nói. Ha ha. Ta bất bại ngoan đồng đái tam thông ba tuổi lên. Cùng tuổi bên trong vô địch thủ. Sau khi lớn lên du lịch thiên hạ. Cùng chư vị thiên kiêu tranh phong. Chưa bại một lần. Nếu không phải được kỳ bệnh. Hơn nửa cuộc đời tu vi không thể tiến thêm một bước. Hôm nay làm sao đến mức này. Là được muốn chết. Cũng muốn đứng đấy chết. Cửu Lê Nam Nhi tuyệt không lui lại nửa bước. Lão giả sắc mặt thản nhiên. Thấy chết không sớm. Từng bước một hướng lỗ đen đi tới. Muốn triệt để vỡ tan nó. Đột nhiên. Lỗ đen vận chuyển đình chỉ. Chỉ là trong trận như bùn đầm. Nửa bước khó đi. Toàn bộ thủy vực giống như là bao phủ ở một cái lồng thủy tinh bên trong. Kiềm chế phi thường. Ngay tại Cửu Lê lão giả chuẩn bị lại đi công kích thời gian. Trong đại trận truyền đến thân mã âm thanh. Lão gia hỏa. Ta tán thành ngươi. Sơn thủy có gặp gỡ. Có duyên phận gặp lại. Bất quá ngươi cái kia ngốc cháu trai. Lần sau liền không có vận tốt như vậy. Lúc này, thân mã đã rời đi cái kia phiến thủy vực. Bỏ qua Cửu Lê Hoàng triều hai người kia. Nhưng thật ra là tâm huyết dâng trào. Không chỉ là lão già cái kia lời nói lây nhiễm hắn. Lão già kia danh tự cũng làm cho hắn nhớ lại kiếp trước một vài thứ. Còn có, nguyên thần của hắn liên tiếp dự cảnh. Có kinh khủng hơn cường giả ngay tại tiếp cận. Không thể địch lại. Bạch. Cửu Lê Hoàng chủ mang theo cực đạo đế binh Cửu Lê đồ giáng lâm ở tứ tượng băng thiên trận bên. Ngoài, nhẹ nhàng phất một cái, liền đem đại trận vỡ ra tới. Hoàng đệ, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.